Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Trụ Tiến Hán Phòng. Có này hai loại đồ ăn làm nhị, thơm quá thực phẩm chín điếm, sinh ý luôn luôn thực thịnh vượng. Sinh ý tuy rằng hảo, nàng cùng Đinh Tú Phương cũng không bận, bởi vì nàng thỉnh bốn động tác nhanh nhẹn trẻ tuổi người phục vụ. Ở cùng các nàng ký kết quy phạm lao động hợp đồng sau, nàng đem kia khoản phổ thông lỗ đồ ăn phương pháp dạy cho các nàng. Nhưng các nàng phụ trách thực phẩm chín điếm bao gồm tẩy ruột ra cùng xử lý gà chảo ở bên trong. Hết thảy công tác, chính nàng chỉ phụ trách phanh chế. Đinh Tú Phương tắc mang theo Hạo Sa quản lý cửa hàng hàng ngày. Tục xưng chiếu bãi, khai giảng phía trước, Mộ Thanh Nghiên là cùng đại gia cùng nhau ở thực phẩm chín điếm lầu 2 trụ. Cùng vài cái người phục vụ chín sau, nàng đem Đinh Tú Phương cùng Tống Hạo Sa phó thác cho nàng nhóm. Chính mình tự học tối sau đi Hà Bạn tiểu khu nhị đống Tam Linh nhị thất ở lại. Nàng nói với Đinh Tú Phương sở dĩ, phòng cho thuê trụ. Là vì nàng cần yên tĩnh học tập không gian. Nàng nói có lý, Đinh Tú Phương không có gì nói gì phản đối trong lời nói. Ngược lại đau lòng nàng vất vả. Từ lúc trang hoàng thực phẩm chín điếm thời điểm, Mộ Thanh Nghiên đã đem chính mình Tam Linh nhị thất cùng Thẩm Tiêu Nhiên Tam Linh nhất thất một lần. Nữa bố trí một lần. Mua thêm rất nhiều này nọ. Bên trong không chỉ có sạch sẽ, còn thực ấm áp, ở phi thường thoải mái. Ký thích hợp lẳng lặng học tập. Cũng thích hợp lẳng lặng tưởng niệm mỗi cá nhân. Mộ Thanh Nghiên mỗi lần đặc biệt tưởng nhớ Thẩm Tiêu Nhiên. Sẽ đi hắn Tam Linh nhất thất ngủ. Ngủ ở nơi đó tựa như ngủ ở trái tim hắn giống nhau. Nhưng nàng đặc biệt an tâm ni nàng thường xuyên bởi vậy tự giễu chính mình. Muốn ước thúc trụ nàng thường xuyên tràn ra suy nghĩ. Lại mỗi một lần đều là phí công. Sau này, nàng dứt khoát buông tha cho. Dù sao cách một năm chi ước còn rất xa. Nàng chậm rãi lo lắng đi. Nói không chừng ngày nào đó đột nhiên ngộ đạo đâu. 29 tháng 8 hào. Cách chính thức khai giảng thời gian còn có 2 ngày. Mộ Thanh Nghiên nhường Trác Đông Lâm trước tiên cấp kem xưởng cùng thực phẩm xưởng kỳ nghỉ hè công. Phát ra tiền lương, thả giả. Đương nhiên, tiền lương vẫn là tính đến 31 hào. Sở dĩ làm như vậy, là vì nàng nghe bạn cùng phòng nói. Rất nhiều người vì lấy tháng này toàn cần thưởng cùng nhiều làm 2 ngày công. Chuẩn bị khai giảng đầu tiên buổi tối chạy trở về. Hoặc là dứt khoát không trở về, nhường cha mẹ đem hành lý đưa đi trường học, không muốn nhìn đến loại này nhường chua xót lòng người cảnh tượng. Mộ Thanh Nghiên dứt khoát đem chuẩn bị cho bọn hắn phúc lợi biến thành tặng. Nàng tưởng, đại gia phải biết rằng nàng nguyên bản là muốn cho bọn hắn mỗi người phát phóng 100 nguyên học. Bổng, này ở tại bản thị kỳ nghỉ hè không biết sau hội phủ khóc đâu. Khai giảng sau, Mộ Thanh Nghiên nhìn thấy Mộ Tiểu Mễ, có thế này nghe nói Tiền Vân Đoá một nhà chuyển về Đế Đô chuyện. Nàng có chút ngoài ý muốn. Kiếp trước Tiền Quốc An một nhà là ở Tiền Vân Đoá cùng Thẩm Tiêu Nhiên kết hôn kia một năm bị Thẩm Tiêu Nhiên tiếp hồi Đế Đô. Thế nào kiếp này bọn họ trước tiên đi trở về. Nàng xác định, bọn họ hồi Đế Đô không phải Thẩm Tiêu Nhiên thao tác. Chính là cái gì làm cho loại này dị thường đâu? Cùng nàng trùng sinh có liên quan sao? Vẫn là nói, trừ bỏ nàng, còn có những người khác trùng sinh. Bất quá, cho dù bọn họ trước tiên hồi Đế Đô. Nàng cũng không có gì hay lo lắng. Thẩm Tiêu Nhiên đã biết đến rồi trầm tâm giao sắc mặt. Sẽ không lại chịu nàng mông tế. Bọn họ trở về cùng phủ. Đối hắn ảnh hưởng không lớn. Mộ Thanh Nghiên tại như vậy tự mình an ủi chung. Nghênh đón trường học trong khi 5 ngày quân huấn. Phi thường đơn giản. Đơn điệu huấn luyện hạng mục. Đứng quân tư. Đi nghiêm đi cùng huấn luyện dã ngoại. Lại giống nhau nhường đại đa số đồng học phơi thành hắc thán. Không có phơi hắc. Là này quân huấn thời kỳ xin phép đồng học. Mộ Thanh Nghiên là người sau, nàng xin phép không phải trốn tránh chịu khổ, mà là trốn tránh ra, nổi bật, hoặc là nói trốn tránh tự táng dương. Biết nàng thân thủ tốt không phải một cái hai cái, nàng muốn tham gia quân huấn, huấn luyện viên khả năng bỏ qua cho nàng, huấn luyện viên thật muốn nhằm vào nàng, nàng là cao điệu thị uy đâu vẫn là điệu thấp yếu thế đâu. Giống như cũng không là nàng muốn hậu quả đâu, cho nên, xin phép sáng suốt nhất, dù sao coi nàng hiện tại học tập thành tích. Không cần để ý kia một chút quân huấn học phân. Có câu ngạn ngữ nói được tốt. Thoát được qua lần đầu. Trốn bất quá 15 ni quân huấn nàng là tránh thoát. Khả nàng tránh không khỏi mỗ ta đồng học minh mục trương đảm khiêu khích. OCV by Love Video. Hết chương.